Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 19, loại độc này vô sắc vô vị. Vừa mới còn có không ít lão gia tử đánh lấy Diêu Hân Nhiên chủ ý, trong lòng suy nghĩ lấy nhi chuyện của vợ, không nghĩ tới bây giờ vậy mà xuất hiện loại này đột phát tình huống. Hai tử trước không cần lo lắng, ta tới nhìn xem. Một vị ăn mặc đánh thái cực lúc mặc đồ thường lão nhân đi tới, lời nói cử chỉ ở giữa ung ung không vội, lộ ra một loại hàm dưỡng cực cao vị đạo. Đám người chậm rãi tránh ra để cho hắn đi đến. Lúc này có người nhận ra hắn đến, cái này vị không phải liền là Minh Đức tập đoàn người sáng lập sao? Nghĩ không ra tại cái này gặp gỡ. Đúng vậy a, có lão già này ở chỗ này, thật đúng là khéo léo, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Có ai điện thoại, cũng mau kêu một lần xe cứu thương a. Tại Nam Lăng người nào không biết Minh Đức tập đoàn là làm dược nghiệp, nhất là ở tập đoàn danh nghĩa còn có được có hai nhà đưa ra thị trường công ty giá trị hơn ngàn vạn. Tại Nam Lăng cao tầng không có người lại không biết, bất quá hắn đã sớm đem trong tay công ty truyền cho đại nhi tử. Kẻ này thiên phú kinh người, không phụ kỳ vọng, làm ra công trạng hiển nhiên không thua gì hắn tại vị công trạng. Minh Đức tập đoàn công trạng bây giờ phát triển không ngừng đâu. A, vị này chính là Diêu lão gia tử. Đến gần Vạn Diệp Minh lão gia tử xem xét, phát hiện dĩ nhiên là Nam Lăng đệ nhất gia tộc Diêu lão. Đến bọn họ cái thân phận này, hoàn toàn thuộc về xã hội nhân vật cao tầng. Sở dĩ tại một chút thương lượng mạng giao thiệp trong hội trường tự nhiên là không thể thiếu thấy. Phía trên, Diêu Thiên Nam danh hào, lăn lộn cao tầng người cơ hồ không có người không biết. Đúng vậy, chúng ta chính là Diêu gia, Diêu Hân Nhiên nói ra. Sau đó đối với Vạn Diệp Minh đầu nhập lấy ánh mắt cảm kích, nói, hy vọng ngài có thể giúp hỗ trợ, cứu gia gia của ta. Chấm ngoặc kép, Vạn Diệp Minh gật đầu một cái, nhưng ánh mắt vẫn là không để lại dấu vết thưởng thức một chút Diêu Hân Nhiên. Đối với Diêu Hân Nhiên hắn cũng là có chỗ nghe thấy, là cái phi thường lợi hại cùng có thành tựu nữ hài, càng là đang Diêu Thiên Nam bên người phụ tá, năng lượng rất đủ, bây giờ 25 tuổi, chính trị kết hôn tuổi tác. Sở dĩ hắn một mực rất muốn tìm cơ hội cùng Diêu Thiên Nam mở miệng thúc đẩy hai nhà thông gia, đến lúc đó bọn họ Minh Đức tập đoàn còn kém không nhiều leo lên Diêu gia đầu này lớn thô chân, có cơ hội kéo lên vọt tới, đến đem Diêu lão tiên sinh đáy bằng nằm xuống. Lão đầu tử mặc dù là dược nghiệp lập nghiệp, nhưng lại cũng biết chút y thuật. Vạn Diệp Minh ra hiệu nói, sau đó để cho Diêu Hân Nhiên đem lão gia tử đặt ngang trên mặt đất. Mà vì có thể cho cái này Diêu Hân Nhiên nha đầu điểm một cái hào cảm, còn đắc ý thổi mình một chút y thuật. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị động thủ đi lúc bắt mạch, một cái non nớt mà tràn đầy lãnh đạm thanh âm truyền đến. Nếu như không muốn để cho hắn chết càng nhanh lên một chút hơn, cũng đừng động. Diêu Hân Nhiên nhíu mày, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía cái kia nhao nhao tránh ra đám người trung gian. Đôi mắt đẹp nghi sóng ánh sáng động, lập tức chính là nhìn thấy một cái quần áo thoải mái thiếu niên đi bộ vào. Vạn Diệp Minh thấy được Lưu Du, mặt mo hơi âm trầm, chính là tiểu tử này cũng dám quát bảo ngưng lại bản thân. Ở đâu ra đệ tử, mù xem náo nhiệt gì, đi mau. Mạng người quan trọng, phải biết bỏ qua một giây đồng hồ ngươi đều đảm đương không nổi hậu quả. Diêu Hân Nhiên mặc dù có chút kinh nghi, nhưng tại Vạn Diệp Minh những lời này về sau, rốt cục lôi trở lại thần, ánh mắt có chút tức giận trừng trừng Lưu Du, sau đó đem ánh mắt rút về. Lão tiên sinh, trước đừng quản những chuyện này, trước cấp cứu một lần gia gia của ta a. Bên cạnh một ít lão nhân cũng bắt đầu quát lớn bắt đầu. Lưu Du, hừ, học sinh thời nay càng ngày càng không nên thân. Đi mau, không lớn không nhỏ. Bất quá Lưu Du lại là nhún vai. Hắn đường đường một cái sau khi trùng sinh người. Dựa theo một loại nào đó đạo lý mà nói, là chết qua một lần người. Tâm trí so với những lão gia hỏa này mở thêm rõ không ít. Cho nên đối với bọn họ những cái này ngôn ngữ công kích, hắn lười đều không thèm để ý. Ta là nói thật, lão gia tử này bên trong chính là vô sắc, vô vị chi độc. Thời kỳ ủ bệnh đặc biệt lâu, phía trước hội biểu hiện ra khí huyết suy yếu, tinh thần uể oải, đằng sau thì là lòng buồn bực, ấn đường biến thành màu đen, mồm miệng đọc rõ chữ mơ hồ. Lưu Du vừa nói vừa đi, cuối cùng dừng bước tại Vạn Diệp Minh bên cạnh. Ánh mắt rơi xuống Diêu Hân Nhiên trên người. Ta nói, đúng không? Diêu Hân Nhiên thân thể mềm mại khẽ run. Ánh mắt càng là không vừa ý nghĩ nhìn xem Lưu Du. Bất quá tương đối Vạn Diệp Minh mặt mò cũng có chút nhịn không được rồi. Lời này nghe cùng thần côn một dạng vớ vẫn thổi, nhưng lại tổng cảm thấy là thật. Diêu Hân Nhiên trong mắt chớp động lên một loại nào đó sắc thái. Tựa hồ đang dùng răng quyết định gì đó, sau đó cắn răng một cái. Tiểu sư phó, nếu ngài nhìn ra gia gia của ta tình huống, còn hy vọng ngài xuất thủ cứu giúp. Mặc dù Lưu Du thoạt nhìn bất quá một cái 17-18 tuổi đệ tử, thế nhưng là vừa mới trong miệng theo như lời nói, vậy mà toàn bộ đúng rồi. Hôm nay, đúng là ông nội ngươi đây. Bởi vì cảm giác lòng buồn bực mới đến muốn tới nơi này tản bộ. Sở dĩ, tâm lý niệm về sau nàng lúc này mới vội vàng thấp giọng xuống tới. Lấy khẩn cầu chi ý hướng Lưu Du nói chuyện. Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Lưu Du nhẹ nhõm cười một tiếng. Sự xuất hiện của hắn chính là vì cứu lão già này mà đến nha. Hừ, chẳng lẽ Diêu tiểu thư thật tin tưởng cái này đường xưa không rõ tiểu tử? Dựa vào mặt phẳng chi từ đến ngang ngạnh thôi, có thể không nên trễ nãi cứu giúp. Mặc dù hắn hiện tại cũng không biết Diêu lão gia tử bị bệnh gì, thế nhưng là coi như đoạt không cứu lại được, cùng hắn cũng không nhiều lắm liên quan. Mục đích của hắn vẻn vẹn Diêu Hân Nhiên cái này miếng tiềm lực. Nói trắng ra điểm, chính là chiếm được nàng hảo cảm, đến lúc đó để cho nàng cùng con trai mình có chút xã giao liền dễ dàng hơn. Ngang ngạnh, buồn cười, Lưu Du căn bản không nghĩ để ý tới những người này. Từ khi thu được y sư nghề nghiệp về sau, năng lực của hắn không thua gì bất luận một vị nào quốc thủ cấp cái khác y sư. Không chỉ có như thế, hắn khí thế trên người cũng bỗng nhiên đi theo cải biến, hướng về một cái y sư nên có ổn trọng phương diện phát triển. Vừa mới hắn chỉ bằng hơn người nhãn lực nhìn ra Diêu Thiên Nam tình huống. Ngươi, nhìn xem Lưu Du chẳng thèm để ý bản thân, Vạn Diệp Minh tức giận đến râu ria đều run lên. Cuối cùng hắn liền dứt khoát trực tiếp đứng lên, không có hảo ý cười lạnh nói. Tốt, nếu là Diêu lão gia tử ra chuyện bất trắc, ta xem ngươi một tên tiểu tử như thế nào đam đương nổi. Không chỉ có là hắn, bên cạnh cũng không ít người lại chờ nhìn Lưu Du chê cười. Phải biết Diêu lão gia tử thân phận tuyệt đối không đơn giản. Nếu như bỏ qua cao nhất cứu giúp, dựa theo pháp luật hoàn toàn có thể phán tiểu tử này tội cố ý giết người. Nhưng mà đầu này tội danh có thể hoàn toàn không thể giải Diêu ra lửa giận. Đánh giá hội mời một luật sư cùng thoáng vận dụng điểm nhân mạch, để cho Lưu Du ngồi xổm tù cả đời ngục cũng không phải là không được. Nhà giàu có vòng tròn, không phải người bình thường có thể trêu chọc nổi. Lưu Du lấy ra hệ thống đưa tặng châm cứu, một gối trầm xuống, sau đó cầm Diêu lão gia tử tay trái, ngón cái bấm tâm mạch, tay kia thì là đặt ở hắn yết hầu chỗ. Cái này một loạt động tác, nước chảy mây trôi, hơn nữa vô cùng chuyên nghiệp. Thấy vậy là không ít người đều mộng bức một mặt. Muốn nói vừa mới trong lòng của bọn hắn hoàn toàn không tin Lưu Du biết y thuật, nhưng là bây giờ nhìn hắn cử động chuyên nghiệp, một mặt đối đãi bệnh nhân nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc. Chưa phát giác ở giữa, bọn họ bắt đầu có chút tin. Diêu Hân Nhiên không có nói ra mà nói, nhìn không chuyển mắt, lẳng lặng nhìn xem một màn này. Trong lòng treo tảng đá lớn liền không hiểu buông xuống tới. Diêu lão gia tử bị người hạ độc, loại độc này vô sắc vô vị, hiện tại độc tố đã lan tràn đến yết hầu. Nếu như các ngươi vừa mới hành động thiếu suy nghĩ, độc tố liền tăng tốc chảy vào não vực, đến lúc đó coi như đại la thần tiên đến rồi không dùng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.